Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 38, Triệu Công Minh vận rủi. Triệu Công Minh, Đại La Kim Tiên trong đứng đầu cường giả một, đệ nhị nguyên sẽ, nhân tộc vừa mới quật khởi lúc, liền thành thông thiên giáo chủ nhóm đầu tiên đệ tử. Ngày xưa, càng là đã từng khó xử qua Đông Vương Công cường đại tồn tại. Càng tại Tây Vương Mẫu nhất đao dưới, yên ổn rời đi, một cái nguyên hội xuống tới. Triệu Công Minh bằng vào nó mạnh mẽ thiên phú thành tựu khủng bố thần uy. Tiệt giáo trong, ít có thể là Triệu Công Minh đối thủ. Càng bởi vì đến 24 khỏa định hải thần châu. Uy lực hạo đại, không kém tiên thiên linh bảo. Tại tiệt giáo trong, cũng ít có địch thủ. Thiên hạ đỉnh cấp Đại La Kim Tiên. Lần này, nếu không phải quốc sư thân công báo đức uy thông thiên. Bằng vào văn thái sư cái này tiệt giáo tam đại đệ tử. Mơ tưởng mời được Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cường đại cỡ nào? Vừa mới tiến về Tây Kỳ. Tựu trận Tây Kỳ đại quân. Ở đâu cha, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử ủng hộ dưới. Khương Tử Nha đều bị Triệu Công Minh một roi đánh chết. Khương Tử Nha bị đánh chết. Tại vô số cường giả ủng hộ dưới, đều đấu không lại cái này Triệu Công Minh. Còn đem Tây Kỳ thống soái đánh chết. Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa các loại một đoàn Tây Kỳ đại quân toàn bộ bổ nhào qua. Đều không làm gì được Triệu Công Minh. Liền thấy từng cái tuyệt thế cường giả tại Triệu Công Minh trước mặt. Giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng toàn bộ bị đánh bay. Ha ha ha ha, đến a thiên hạ này, trừ một chúng thánh nhân, ai còn là đối thủ của ta? Hừ, một đám yếu gà, không chịu nổi một kích. Triệu Công Minh trương cuồng cười lớn, Dương Tiễn dùng tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không làm sao được Triệu Công Minh. Sắc mặt cứng đờ, cái này Triệu Công Minh, hào thủ đoạn a, Dương Tiễn những người nào? Tuy nhiên bây giờ chưa hẳn phát huy đỉnh phong lực, nhưng ít nhất cùng tương lai Phượng Hoàng Sơn miệng chặn đường Vương Hùng cũng không kém nhiều lắm a. Khủng bố như thế thực lực, thế mà đều không làm gì được Triệu Công Minh, liền Khương Tử Nha thi thể đều đoạt không trở lại. Dương Tiễn không muốn đem tất cả lực lượng đều bại lộ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một bên ngủ nướng Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển, cái này Triệu Công Minh muốn phá ta cục, ngươi có thể có biện pháp? Dương Tiễn cau mày nói. Hao Thiên Khuyển thế nhưng là làm nhiều năm Kỳ Lân Vương, tự có một cỗ miệt thị thiên hạ thần thái. Nhìn phía xa đem vô số Tây Kỳ cường giả đánh bay Triệu Công Minh, lộ ra một tia cười lạnh. Không cần biện pháp, ta đi là được. Ngươi, Dương Tiễn trừng to mắt nhìn về phía Hao Thiên Khuyển. Phải biết, giờ phút này Hao Thiên Khuyển nhiều nhất chỉ có nhân tiên tu vi, có lẽ đều không có. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đối phó Triệu Công Minh. Hao Thiên Khuyển không để ý tới Dương Tiễn kinh ngạc, dậm chân chạy tới. Hao Thiên Khuyển, ai cũng không có nhìn ở trong mắt. Tây Kỳ quân doanh, một số xiển giáo tiên nhân tất cả đều trừng to mắt. Dương Tiễn thả cái này hắc cầu cái quỷ gì? Cái này quá khứ, một chân liền bị Triệu Công Minh giết chết a. Có thể, sự thật cũng là tà môn như vậy. Lôi Chấn Tử bị đập bay hướng Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển nhướng mày, lộ ra một tia không cao hứng. Bành, Lôi Chấn Tử bị bên cạnh một cái bay tới người đập bay. Không có thương tổn đến Hao Thiên Khuyển một cọng tóc gáy. Không chỉ có nơi đây, bốn phía tất cả mọi người là như thế. Trung tâm chiến trường, cát bay đá chạy, núi sập bờ sông nghịch. Nhưng lại quỷ dị tại Hao Thiên Khuyển phát ra tức giận, ô ô, âm thanh dưới. Trùng hợp lại trùng hợp cho Hao Thiên Khuyển tránh ra đường. Hao Thiên Khuyển lên đường bình an đi đến Triệu Công Minh bên cạnh. Phải biết, Triệu Công Minh thực lực cỡ nào, quanh thân cương khí đều có thể đem người tiên sụp đổ. Tính cảnh giác, liền liền dương tiễn đều không thể tới gần người. Có thể hao thiên khuyển lại quỷ dị đến phụ cận. Tại Triệu Công Minh đối chiến lôi chấn tử tế, hao thiên khuyển cắn một cái tại Triệu Công Minh chỗ cổ. Răng rác, hao thiên khuyển đem Triệu Công Minh chỗ cổ cắn xuống một miếng thịt. Không có khả năng, thứ đồ gì? Triệu Công Minh trừng mắt, oanh, bốn phía mọi người nhất thời bị tạc bay ra ngoài. Chỉ có hao thiên khuyển nhe răng trợn mắt ở giữa không ngại. Hắc cẩu, thứ đồ gì? Ngươi dám cắn ta? Triệu Công Minh phẫn nộ một roi đánh tới. Hao thiên khuyển lộ ra một mặt không cao hứng. Mà Triệu Công Minh có lẽ vừa rồi chiến đấu chật tới tay cánh tay. Cánh tay co lại chỉ. Một roi thế mà đánh lệch ra. Giống. Hắc cẩu đối Triệu Công Minh y phục một trận cắn xé. Không có khả năng. Nhìn ta nhất trưởng diệt ngươi. Triệu Công Minh nhất trưởng đánh tới. Hắc cẩu một mặt không cao hứng. Ai u, Triệu Công Minh dưới chân vừa rút gân, mềm nhũn, nhất trưởng lại không đánh tới hắc cẩu, ngược lại đánh vào chính mình đầu gối phải bên trên. Răng rác, a, Triệu Công Minh một tiếng hét thảm, lại lần nữa bị hắc cẩu ngã nhào xuống đất. Một trận cắn xé, một cái đại la kim tiên, bị một cái hắc cẩu dốc sức chật vật không chịu nổi. Nghiệt xúc, muốn chết, Triệu Công Minh phiền muộn quát. Triệu Công Minh nghĩ đến cái này hơn 10 vạn năm. Chính mình chưa từng bại một lần. Hôm nay thế mà thua với một đầu hắc cẩu. Càng tức giận, thế nhưng là, có đôi khi cũng là tà môn như vậy. Hắc cẩu một không cao hứng. Triệu Công Minh liền muốn không may. Trường tiên ném trên trời, còn có thể nện vào chính mình. Đây là Triệu Công Minh từ trước tới nay sỉ nhục nhất nhất chiến. Hai phe cường giả giờ phút này sớm đã nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Ta không nhìn lầm đi. Này khủng bố Triệu Công Minh. Bị một con chó cho làm chật vật như thế. Đang, Văn Thái Sư cũng nhìn không được. Chỉ có thể bây giờ thu binh. Hắc cẩu hợp thời rút lui. Triệu Công Minh bò người lên. Toàn thân chật vật không chịu nổi. Một mặt hãi nhiên nhìn lấy này hắc cẩu, tà môn, thật đúng là tà môn. Triệu Công Minh một mặt phiền muộn, Triệu Công Minh không có đi truy sát, chỉ là trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc. Một bên khác, Khương Tử Nha thi thể bị cướp trở về, tại Quảng Thành Tử Đan Dược dưới, giúp Khương Tử Nha hoàn hồn. Hai phe đại chiến, tạm thời có một kết thúc. Vô luận Tây Kỳ vẫn là đại thương, đều làm đầy bụi đất. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình trở về thương nghị như thế nào phá giải. Mà tại Triệu Công Minh liệu thương tế, Thổ Hành Tôn đến thân công báo mệnh, cũng cầu kiến Triệu Công Minh. Hắc cẩu, liền điểm này tu vi, làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại chật vật như vậy? Triệu Công Minh tự nói trong. Triệu sư bá, bại bởi hắc cẩu, không phải ngươi nguyên nhân, là này hắc cẩu có được kỳ lân tộc truyền thừa. Thổ Hành Tôn nhất thời tiến lên phía trước nói, kỳ lân tộc truyền thừa. Triệu Công Minh lông mày nhíu lại nhìn về phía Thổ Hành Tôn. Tại hạ Thổ Hành Tôn, đến quốc sư làm, chờ sau Triệu sư bá đã lâu. Thổ Hành Tôn cùng Triệu Công Minh nhận nhau. Triệu Công Minh tuy nhiên rất nhiều nghi hoặc, nhưng nghe thân công báo đề cập qua Thổ Hành Tôn, cũng không có để ý, mà chính là hiếu kỳ nói, đến cùng cái gì kỳ lân tộc truyền thừa. Thổ Hành Tôn đem hắc cẩu đạt được kỳ lân tộc truyền thừa nói một lần, chỉ biến mất chính mình. Long Cát, Hồng Cẩm cũng nhận được sự thật, chỉ nói hắc cẩu, nó tức giận, đối thủ liền muốn không may. Triệu Công Minh kinh ngạc nói, đúng vậy a, bất quá cũng may, này hắc cẩu cùng Dương Tiễn quan hệ không được tốt lắm. Hắc cẩu chỉ là tới chơi chơi, cũng không có thật cùng ngươi đưa khí, nếu không, ngươi vận rủi còn chưa kết thúc. Thổ Hành Tôn nói ra, thì ra là thế, Ha ha ha, thì ra là thế, ta chỉ cần trốn tránh hắc cẩu là được. Kỳ Lân tộc truyền thừa, thật đúng là tà môn. Sư Điệt, lần này đa tạ ngươi. Triệu Công Minh cười to nói, có thể sư phụ bá phân ưu, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thổ Hành Tôn cười nói, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Thổ Hành Tôn, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Về sau cũng đừng cùng cụ Lưu Tôn, đi theo ta, ta truyền cho ngươi đại pháp, đồng thời cũng làm cho thân công báo, tiến cử ngươi làm đại quan. Triệu Công Minh cười to nói, đa tạ sư bá. Thổ Hành Tôn nhất thời kích động nói, Thổ Hành Tôn đối Triệu Công Minh đại hiến ân cần, Triệu Công Minh cũng đối Thổ Hành Tôn yêu ái có thừa. Hai người cầm đuốc soi dạ đàm, thành lập không thể phá vỡ hữu nghị, cộng đồng hẹn xong, làm tốt quốc sư đại sự. Tây Phương Giáo, Chuẩn Đề, Hy Hòa, Lục Áp bọn người gắt gao nhìn lấy Đế Giáp, Đế Ất, trong mắt mọi người lửa giận, muốn đem hai cái này đoạt xá thân nhân dị tộc rút gân lột ra. Một phen cực hình về sau, hai cái dị tộc không thể không bàn giao. Chúng ta cũng là thụ vương lệnh, tha mạng, thánh nhân tha mạng. Hai cái xà đằng tộc hoảng sợ nói. Tiếp theo, hai người đem Tây Phương Giáo mấy cái khác xà đằng tộc cũng lựa đi ra. Toàn bộ trấn áp mà lên. Con ta đâu? Con ta đâu? Hy Hòa muốn nổi điên nhìn lấy hai cái xà đằng tộc. Đế Giáp, Đế Ất ở đâu? Chuẩn Đề lạnh lùng nói. Hai cái xà đằng tộc biến sắc, không dám nói lời nào. Không nói, liền đào ra linh hồn ngươi, dùng các loại cực hình một mực giết chết các ngươi, không ngừng giết chết các ngươi, một mực giết, giết tới các ngươi nói là dừng. Chuẩn Đề lạnh lùng nhìn lấy hai cái xà đằng tộc, hai người lộ ra một cỗ kinh dị. Chết, Hy Hòa biến sắc, Hy Hòa nương nương, Đế Giáp tuy nhiên bị giết chết, nhưng, linh hồn chuyển thế qua, không có hình thần đều diệt. Đế Ất kính thế, chúng ta không để cho hắn thần hồn câu diệt, bọn họ chuyển thế qua. Hai cái xà đằng tộc hoảng sợ nói, một phen hỏi thăm về sau, cũng hỏi không ra càng nhiều chi tiết đứng lên. Bọn này xà đằng tộc, chỉ có thể tạm thời trấn áp tại Tây Phương Giáo. Tiểu lớn, tiểu nhị, chết, ta muốn đi âm phủ một chuyến, tìm xem bọn hắn linh hồn ở đâu. Chuẩn Đề khe khẽ thở dài, thúc thúc, ta đi theo ngươi, ta đi theo ngươi, thúc thúc, ngoặc kép. Một đám kim ô thái tử nhất thời lo lắng trong. Chuẩn Đề lại lắc đầu, chính ta quá, vì cái gì? Mọi người lo lắng nói, bởi vì ta không xác định trong các ngươi phải chăng chỉ có Đế Giáp, Đế Ất xảy ra chuyện. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ngươi nói là nơi này còn có xà đằng tộc, ta hài nhi còn có bị hại. Hy Hòa biến sắc, một đám kim ô thái tử, công chúa cũng là biến sắc, ta không xác định, nhưng không bài trừ khả năng này. Đại tẩu, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi xem trọng một đám tiểu gia hỏa, khác để bọn hắn rời đi Tây Phương Giáo, chờ ta tìm tới triệt để thi đấu tuyển biện pháp, tài năng hết thảy an toàn. Chuẩn Đề trịnh trọng nói. Hy Hòa thở dài một tiếng, gật gật đầu, tốt a, đến cho các ngươi những tiểu tử này, các ngươi tổng không đến mức nhượng hại chết huynh đệ mình tỉ muội dị tộc trốn yêu yêu a. Chuẩn Đề nhìn về phía một đám thái tử, công chúa, thúc thúc yên tâm, chúng ta ai cũng không rời đi Tây Phương Giáo. Một đám thái tử, công chúa ma quyền sát trưởng, thúc thúc, ta không sao, ta có thể đi giúp ngươi. Lục Áp mở miệng nói, Lục Áp là một cái duy nhất xác định không có vấn đề người. Ngươi có khác nhiệm vụ? Chuẩn Đề lắc đầu, nhiệm vụ gì? Lục Áp mong đợi nói, vừa rồi ta đã nói, có hai người cứu Hạc Tổ, giúp Ứng Long trầm oan đắc tuyết, ta còn chưa kịp báo đáp bọn họ, bọn họ là Vũ Di Sơn, Tiêu Thăng. Tào Bảo, ngươi đi cho ta bảo vệ, nếu là còn có dư lực, đến lúc đó cho ta chú ý một chút Long Cát. Niệm Niệm, hai người bọn họ cũng không thế nào bớt lo. Chuẩn Đề cười nói, yên tâm, thúc thúc, có ta ở đây, cam đoan Tiêu Thăng, Tào Bảo bình an. Mà lại, ta cũng đã lâu không gặp Niệm Niệm, còn có Long Cát muội muội. Ha ha, ta muốn nhìn qua. Lục Áp nhất thời cười nói, trên đường cẩn thận, bây giờ phong thần nhất chiến, yêu ma nổi lên bốn phía, chú ý mình an toàn, không bận rộn thỉnh giáo Trảm Tiên phi đao. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ta hội. Lục Áp nhất thời vỗ ngực một cái. Chuẩn Đề gật gật đầu. Tại Tây Phương giáo hoàng Tuyền Miệng, dậm chân nhập âm phủ, mà Lục Áp lại là cùng người khác Kim Ô thái tử Hy Huệ cáo từ về sau, liền chạy Vũ Di Sơn mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm Trảm Tiên đế hay.